Vân Khê nghe vậy, đáy lòng không khỏi cả kinh. Các ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, trong mấy thập niên này, các ngươi là nhóm người ngoài duy nhất đi tới. Lão giả dừng một chút, lại nói, vào ban ngày lão phu cố ý xua đuổi các ngươi, chính là nghĩ xác nhận các ngươi đến tột cùng là người đi đường hay là đặc biệt vì tìm kiếm Phiêu Miểu Địa Phủ mà đến. Hiện tại các ngươi xuất hiện ở nơi này, chứng minh các ngươi chính là vì tìm kiếm Phiêu Miểu Địa Phủ mà đến. Hơn nữa lão phu rất khẳng định bản đồ đang ở trên người của các ngươi. Lão giả đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía người của hắn hạ lệnh, người, bắt bọn họ cho ta. Xoát người, một đám cao thủ ùa lên. Chậm đã, Long Thiên Tuyệt cao hô một tiếng, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về phía mọi người hô, bản đồ đang ở trong tay của ta, các ngươi tốt nhất không nên làm loạn, nếu là gần thêm bước nữa, ta liền đích thân phá hủy bản đồ, toàn bộ dừng lại cho ta. Lão giả vội vàng lên tiếng, quát bảo ngưng lại, giơ đầu, ngẩng đầu nhìn bản đồ da dê trong tay Long Thiên Tuyệt, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn khác thường. Hắn chờ mấy thập niên, rốt cục chờ đến ngày này, hắn không cách nào hình dung tâm trạng mình giờ phút này. Ngươi đừng động, ngươi đem bản đồ cho lão phu sẽ để lại tánh mạng cho hai người các ngươi. Giọng dụ dỗ, hắn cố gắng trấn an Long Thiên Tuyệt. Lão nhân gia, chúng ta đâu phải trẻ con để ngươi lừa gạt. Nếu chúng ta thật sự đem bản đồ cho ngươi, sao ngươi có thể lưu lại tánh mạng của chúng ta chứ? Vân Khê cười khẽ. Lão giả ánh mắt tối sầm, hiện lên vô số tính toán. Hắn âm thầm đưa ánh mắt hướng mấy tên cao thủ đứng phía sau Long Thiên Tuyệt, vừa nói, vậy không bằng như vậy, dù sao các ngươi cũng là muốn đi Phiêu Miểu Địa Phủ, chúng ta không bằng kết bạn đồng hành, đến lúc được bảo vật thì của ai người đó lấy. Các ngươi có bản đồ, nhưng chúng ta có thực lực hùng hậu, hai người các ngươi một mình đi vào địa phủ là rất nguy hiểm, cùng chúng ta kết bạn đồng hành, chúng ta có thể bảo đảm an toàn của các ngươi, như thế nào? Vân Khê và Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, lão này tính cũng quá đơn giản. Để cho vợ chồng bọn họ kết bạn đồng hành cùng bọn hắn, một đám đại cao thủ chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Một khi tiến vào đến địa phủ, bọn hắn còn không nhân cơ hội tìm cơ hội đem bọn họ giết đi. Mấy tên cao thủ phía sau hơi thở vừa mới động, Long Thiên Tuyệt đã nhận ra, lệ con mắt về phía sau quét tới, phất phất bản đồ trong tay, uy hiếp. Các ngươi ai dám đến, ta liền lập tức phá hủy bản đồ. Đánh lén thất bại, lão giả lập tức làm bộ tức giận, quát lớn mấy tên thủ hạ nói, còn không mau lùi cho ta. Các ngươi muốn làm hư chuyện tốt của lão phu. Mấy tên cao thủ khom người rút lui mấy bước, đối với lão giả rất là cung kính. Vân Khê đánh giá lão giả, lão này cực kỳ gian trá giảo hoạt, rõ ràng chính là lão hồ ly. Muốn dụ dỗ bọn họ dê vào miệng cọp sao? Hừ, đến tột cùng là người nào là dê, người nào là cọp, còn chưa biết được. Lão già này muốn cướp bản đồ, còn bọn họ cũng đang cần tiên phong mở đường giúp bọn họ tìm đường đây. Thiên Tuyệt, vị lão nhân gia này nói cũng có đạo lý. Ta nghe người ta nói, bên trong Phiêu Miểu Địa Phủ nguy hiểm nặng nề, chỉ bằng hai người chúng ta người, sợ rằng vừa mới đi vào đã mất tánh mạng, càng đừng nói có thể hay không tìm được bảo vật. Chúng ta không bằng đã nghe lão nhân gia đề nghị, kết bạn đồng hành, có được hay không? Vân Khê quyết định giả bộ ngu, kéo kéo ống tay áo Long Thiên Tuyệt, cùng hắn làm nũng. Lão giả vừa nhìn Vân Khê tâm động, đáy lòng cười thầm, liền ném ra càng nhiều mồi, đúng, đúng. Bảo vật trong Phiêu Miểu Địa Phủ đếm không xuể, các loại linh quả, linh thạch khắp nơi có thể tìm ra. Còn có rất nhiều bảo khí, nói khí và tinh thạch, tùy tiện tìm đủ các ngươi dùng vài bối tử. Bất quá các ngươi yên tâm, lão phu chân chính cảm thấy hứng thú chính là thần thú sắp xuất thế trong Phiêu Miểu Địa Phủ. Về phần những thứ bảo vật khác, lão phu cũng có thể tặng cho các ngươi. Như thế nào? Thấy điều kiện lão phu ra sao? Đem bản đồ lấy ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Long Thiên Tuyệt đứng bất động thanh sắc. Vân Khê càng thêm dùng lực dắt tay áo của hắn, đáp ứng đi, đáp ứng đi. Người ta rất muốn linh quả và linh thạch. Vừa nói, vừa run rẩy, Vân Khê cũng chịu không được giọng của mình. Long Thiên Tuyệt cũng run theo, cả người nổi da gà. Nhận thấy được động tác rất nhỏ hắn, Vân Khê âm thầm nhéo bắp đùi hắn. Ghê tởm, lại dám ghét bỏ nàng làm nũng. Long Thiên Tuyệt khóe miệng nhẹ rút, mở miệng nói, được rồi. Bất quá ta có một yêu cầu, bản đồ phải ở trong tay của ta. Các ngươi nếu muốn mạnh mẽ cướp đoạt, ta liền lập tức phá hủy bản đồ. Dù sao mục đích của chúng ta chẳng qua là vì tài, nghĩ kiếm một ít bảo bối trở về. Về phần thần thú linh tinh, chúng ta căn bản không có hứng thú, cũng không có khả năng thuần phục nó. Các ngươi nếu là đáp ứng, vậy chúng ta quyết định như vậy. Nếu không, hắn cố ý dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Tay nắm bản đồ không ngừng nắm chặt, như lập tức sẽ hủy bản đồ. Lão giả hai mắt nhìn chằm chằm bản đồ trong tay của hắn, rất khẩn trương, suy tư, gật đầu nói, tốt, lão phu đáp ứng yêu cầu ngươi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Long Thiên Tuyệt nói, lão phu họ Trần, các ngươi có thể gọi lão phu Trần Trại Chủ. Lão giả nói, Trần Trại Chủ. Long Thiên Tuyệt đối lão giả ôm quyền, tự giới thiệu mình, tại hạ họ Thiên, tên một chữ một tuyệt, đây là thê tử. Hắn không có báo ra của mình tên thật, bởi vì ở Long Tường Đại Lục, vô luận là họ Vân hay là họ Long đều quá mức nhạy cảm. Mục đích của đối phương không tinh khiết, hắn không cách nào bảo đảm đối phương có thể hay không bởi vì họ hai người mà liên tưởng đến Vân tộc và Long gia, có mưu đồ khác. Trần Trại Chủ hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với tên họ, gật đầu, hắn hướng mọi người phất tay một cái, ý bảo mọi người tản ra. Hắn cười nhẹ, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua dồn đống, trong đầu tính toán, chỉ cần bọn họ tiến vào đến chính xác vị trí phiêu miểu địa phủ, bản đồ mất đi hiệu dụng, bọn họ cũng không cần phải giữ lại đôi nam nữ này nữa. Nói cho cùng, vô luận như thế nào, hắn cũng là người thắng, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng hai người bọn họ phá hư chuyện của hắn. Thật tốt quá, vậy chúng ta nhanh đi thôi, ta đã đợi không kịp. Vân Khê lần nữa khinh bỉ chính mình. Nhà tranh sụp đổ rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Khi cây đuốc chiếu xuống, trên mặt đất rất nhanh hiện ra một khối khác xa với chỗ khác. Vân Khê hiện tại mới biết được, bọn họ vì sao phải ở chỗ này xây nhà tranh rồi. Bởi vì nhà tranh này vừa vặn đem cửa vào phiêu miểu địa phủ che lại. Người ngoài nếu đi tới trang trại, thật đúng là khó tìm ra cửa vào. Vị trí cửa vào trải qua nhân công cải tạo, cài đặt trận pháp cấm chế. Trần Trại Chủ thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, đắc ý cười cười, kia ý tứ phảng phất đang nói coi như các ngươi thức thời, đáp ứng điều kiện của hắn, nếu không, chính bọn hắn muốn đi vào phiêu miểu địa phủ cửa vào, cũng không thể. Bởi vì trận pháp cấm chế tại lối vào chính hắn thiết lập, ngoại trừ chính hắn, người bên cạnh căn bản không thể nào giải khai ai. Hắn làm như vậy, cũng là vì tộc nhân suy nghĩ, sợ vạn nhất có người nén không được phiêu miểu địa phủ hấp dẫn, quyết xông vào sẽ đi vào chịu chết. Các ngươi hết thảy tránh ra. Trần Trại Chủ một mình đi tới trung tâm trận pháp cấm chế, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy trên mặt đất sở xẹt qua ánh sáng khác thường, sau đó từ từ biến mất. Kèm theo Trần Trại Chủ giải trừ cấm chế, mỗi người tại chỗ cảm thấy cường đại uy áp đến từ trên người hắn. Vân Khê hô hấp trở nên khó khăn, trong lòng thầm giật mình. Long Thiên Tuyệt sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ban ngày gặp mặt, hắn cũng đã nhận thấy được vị Trần Trại Chủ này thực lực không đơn giản rồi. Không nghĩ tới thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Xem ra hắn phải cẩn thận ứng đối mới được. Cấm chế giải trừ, Trần Trại Chủ đi tới, phất tay ra lệnh cho thủ hạ mở ra cơ quan. Ù ù ẩm mặt đất nứt ra một đường, càng lúc càng lớn. Kèm theo lỗ hổng hé ra, một luồng gió lạnh lẽo thấu xương gào thét mà đến, thoáng chốc bức đám người vây quanh lỗ hổng lui mấy bước. Trong gió lạnh xen lẫn hủ vị cổ quái, gây mũi khó ngửi, không khí âm trầm. Cây đuốc trong tay mọi người bị dập tắt một nửa, không gian tối sầm. Ngược hướng gió lạnh, chỉ có thể thấy đại khái địa đạo lộ ra một lối đi tối đen, trong đó có thềm đá đi xuống, sâu không thấy đáy, không biết đi thông nơi nào. Nơi này chính là cửa vào phiêu miểu địa phủ. Không đúng, chỉ có thể nói nơi này là lối đi bên ngoài đi thông phiêu miểu địa phủ, cửa vào chân chính còn đang chỗ sâu. Trần trại chủ giới thiệu, lão phu từng thử xâm nhập đến cửa vào chân chính, phát hiện lối vào có một cơ quan. Lão phu cũng từng thử qua dùng biện pháp khác mở ra cơ quan, nhưng phát hiện đều không thông. Đáng sợ hơn chính là, một khi ngươi không mở ra cơ quan chính xác, cơ quan bên ngoài sẽ bắn vạn mũi tên một lượt, hơn nữa phun ra vô số nọc độc. Năm đó cao thủ đi theo lão phu đều chết ở đây, lão phu tương đối may mắn, thuận lợi đào thoát, nhưng là sau cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Lão phu suy đoán, có thể chìa khóa mở ra cơ quan là bản thân bản đồ. Lần này chúng ta có chân chính bản đồ, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi tiến vào trong phiêu miểu địa phủ. Thì ra là như vậy. Nếu tiền bối đối với tình hình bên trong quen thuộc như thế, vậy thì mời tiền bối phía trước dẫn đường, chờ đến lối vào, thì ta sẽ đem bản đồ lấy ra, mở ra cửa vào cơ quan. Long Thiên Tuyệt đề nghị, tốt, hai người các ngươi trước chờ một chút, đợi lão phu cùng tộc nhân trao đổi một phen, chúng ta liền lập tức lên đường. Trần trại chủ để lại bốn người coi chừng hai vợ chồng, mình thì dẫn thủ hạ còn lại đến nơi khác. Hắn ở trang trại này mấy thập niên, cưới vợ sinh con, có gia quyến và tộc nhân, cho nên trang trại mới có nhiều nam nữ già trẻ như vậy. Hắn cần phân phó người nhà và tộc nhân một phen, bởi vì hắn không thể nào đem tất cả mọi người dẫn tới phiêu miểu địa phủ. Sinh tử khó lường, muốn đi theo hắn, cũng chỉ có thể là cao thủ thực lực mạnh. Người tránh ra sau, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt dùng bì âm lén nói chuyện với nhau. Thực lực của những người này cũng không đơn giản, chúng ta tận lực đi ở phía sau cùng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhớ lấy, nàng một bước cũng không được rời đi, phải luôn ở bên cạnh ta. Long Thiên Tuyệt nói, Vân Khê cầm chặt tay của hắn, ngưng mắt nhìn hắn, mỉm cười, yên tâm, ta sẽ theo sát chàng. Nhưng nếu bọn họ thật muốn ra tay đối phó chúng ta cũng không sợ. Đừng quên, chúng ta không phải là chỉ có hai người. Long Thiên Tuyệt cười, giơ tay lên, ôn nhu đem tóc mai nàng bị gió thổi loạn, để đến sau tai. Bốn gã cao thủ chăm chú ngó chừng hai người, chỉ sợ bọn họ có chơi hoa chiêu. Ai ngờ nhưng thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi ngươi ta ta. Đáy lòng của bọn hắn có loại quái dị nói không ra lời. Cũng không lâu lắm, Trần trại chủ dẫn theo 16 tên cao thủ tới địa đạo, thêm 4 gã cao thủ theo dõi nữa, hắn tổng cộng đem theo 20 tên cao thủ. Vân Khê âm thầm quan sát những cao thủ này, phát hiện những cao thủ này thực lực phần nhiều đều huyền tôn cấp 4 năm trở lên, trong đó còn có 3 tên thực lực cùng nàng không sai biệt lắm huyền tôn đỉnh cao thủ, 2 gã thực lực cao hơn nàng truyền kỳ cảnh huyền hoàng cao thủ, thêm Trần trại chủ thực lực sâu không lường được. Thực lực như vậy, không thể không khiến nàng âm thầm cảnh giác. Bất quá, điều này cũng không có gì, đối phương có cao thủ truyền kỳ cảnh, mà bọn họ thì có thần thú và thần khí. Nếu là thật sự khai chiến, ai thắng ai thua, còn không nhất định. Bây giờ đối phương cần bản đồ bọn họ mở ra cửa vào cơ quan, mà bọn họ cần đối phương mở đường. Song phương theo như nhu cầu, vậy thì không ngại thận trọng, đi một bước nhìn một bước sao. Thiên Tuyệt, bên trong nhìn thật là đáng sợ. Chàng nhất định phải nắm tay của thiếp thật chặt, ngàn vạn không thể buông nga. Vân Khê vừa mới nói xong, tự nghiêng người vùi sâu vào trong ngực Long Thiên Tuyệt, khỏe một tiếng, phun ra. Long Thiên Tuyệt không động thanh sắc run lên, ớn lạnh quá. Trần trại chủ ánh mắt khinh thường quét qua Vân Khê, nàng can đảm chừng này cũng muốn đi theo đám bọn hắn tiến vào phiêu miểu địa phủ đi tìm bảo, thật là nghĩ tiền muốn điên rồi. Mới vừa còn cảm giác trên người nàng hơi thở không kém, bây giờ nhìn lại, có lẽ là hắn đánh giá cao nàng, một nữ nhân trẻ tuổi, thực lực có thể cao đến cỡ nào. Như vậy cũng tốt, dọc theo con đường này, hắn chỉ cần chăm chú nhìn kỹ nam nhân là được, hết thảy thủy chung đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, hướng về phía mọi người phất tay một cái, nói, đi. Chúng ta lên đường. Tiếp nhận ánh mắt coi thường của Trần trại chủ và bọn thủ hạ, Vân Khê khẽ cười, mục đích của nàng đạt được. Chỉ cần lực chú ý của bọn hắn đặt ở trên người Long Thiên Tuyệt, nàng sẽ thoải mái hơn. Trần trại chủ dẫn bọn thủ hạ của hắn đi trước đi vào lối đi. Trong tay mỗi người giơ cao một viên dạ minh châu chiếu sáng. Quang cảnh trong địa đạo cũng từ từ lộ rõ. Đợi bọn hắn tiến vào, như cũ để lại bốn gã cao thủ canh chừng cho Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Bọn họ có vẻ không yên lòng đối với hai người Vân Khê, không cho phép hai người một mình rơi vào cuối cùng. Không cách nào, Long Thiên Tuyệt chỉ có nắm tay Vân Khê, dẫn đầu đi vào địa đạo. Địa đạo gió thật to, thổi tới trên mặt giống như đao cạo một loại, đau đớn. Long Thiên Tuyệt vận chuyển huyền khí trong cơ thể, bọc quanh người hai người sinh ra một tầng chân không huyền khí, đem gió lạnh mãnh liệt toàn bộ chắn ngoài huyền khí. Vân Khê trong tay giơ một viên dạ minh châu, chiếu sáng con đường phía trước. Hai người đi theo người phía trước. Bốn gã cao thủ đi theo khi phía sau bọn hắn, thấy Long Thiên Tuyệt thi triển ra huyền khí, không khỏi sợ hãi. Bốn người cũng lục tục vào địa đạo. Chỗ sâu địa đạo, u tĩnh đen nhánh, chỉ có tiếng gió không ngừng mà gào thét ở bên tai. Mọi người chú ý, phía trước là một hồ nước lạnh. Chúng ta cần bơi tới chỗ nước lạnh sâu nhất mới có thể đến gần cửa vào địa phủ. Từ trước truyền đến thanh âm Trần trại chủ, khó trách trong gió lạnh mang theo chút hơi nước. Nguyên lai là dưới đất có một hồ nước lạnh. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người gom lại bên hồ nước lạnh. Dưới sự hướng dẫn của Trần trại chủ, mọi người lục tục nhảy xuống nước, không ngừng đi theo hắn hướng chỗ sâu hồ nước xuyên qua. Càng đi xuống, áp lực càng lớn, nếu là cao thủ huyền tôn trở xuống chỉ sợ sớm đã không trụ được. Bất quá Vân Khê có huyền khí đến từ Long Thiên Tuyệt bao phủ, cho nên cho dù là trong nước, cũng như dẫm trên đất bằng, không có gì phí sức nơi, chẳng qua là nàng phải ngừng thở. Bởi vì không khí bên trong túi huyền khí có hạn, nàng cùng Long Thiên Tuyệt cùng hưởng, duy trì không được bao lâu. May mà chính là, đại khái bơi thời gian một chén trà, bọn họ cuối cùng đã tới đáy đầm. Chỗ sâu đáy đầm có thật nhiều sinh vật kỳ kỳ quái quái, một ít còn có thể phát ra ánh sáng kỳ dị hấp dẫn Vân Khê. Đang muốn đưa tay chạm tới, bên tai truyền đến Trần trại chủ truyền âm: mọi người chú ý, ta muốn mở cơ quan đáy đầm ra. Lời của hắn âm không nhanh, nước đáy đầm gợn nhanh xoay tròn tạo thành nước xoáy, một cổ hấp lực cường đại đưa bọn họ mọi người hết thảy cuốn vào trong nước xoáy. Trước mắt nhất thời một mảnh đen, thân thể mất đi trọng tâm, duy nhất có thể bắt đến cũng chỉ có một ít chỉ nắm thật chặt bàn tay to của nàng. Trái tim Vân Khê thoáng cái yên tĩnh trở lại, không có sợ hãi, bởi vì coi như là địa ngục cũng có người phụng bồi nàng, nàng còn có cái gì phải sợ. Oanh! Vân Khê cảm giác giống như là xuyên qua một cửa lớn dày cộm nặng nề. Ngoài cửa lớn là nước xoáy xoay tròn mạnh mẽ, mà trong cửa lớn lại là gió êm sóng lặng, mà ở giữa quá độ cũng là mãnh liệt như vậy, làm trong tai nàng một trận vù vù. Chân của nàng rốt cục rơi xuống, bị quán tính dẫn dắt, nàng lao về trước một bước, mới vững vàng đứng lại. Mở mắt ra, nước hồ đã không thấy, bọn họ đi tới một không gian tối đen, giống như là đáy đầm, yên tĩnh, không khí trầm lặng. Phía trước chính là cửa vào phiêu miểu địa phủ. Thanh âm Trần trại chủ quanh quẩn trong không gian tối đen thật lâu, cả người không tự chủ nổi da gà. Tiếp tục đi về phía trước vài trăm bước, Trần trại chủ và thủ hạ dừng lại, phân ra hai bên, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Phía trước là một cửa đá khổng lồ màu đen, trên cửa đá điêu khắc các loại hoa văn cổ xưa kỳ dị cổ xưa. Những hoa văn này giống như là có sinh mệnh, mơ hồ có thể thấy được lực lượng kỳ dị di động. Trần trại chủ đưa tay chỉ một chỗ trên cửa đá, nói: đem bản đồ để vào trong đó, tin tưởng cơ quan rất nhanh có thể mở ra. Long Thiên Tuyệt theo hướng hắn chỉ điểm nhìn lại, một vài chỗ hổng lớn nhỏ quả nhiên có vẻ phù hợp với bản đồ. Hắn nhẹ nắm tay Vân Khê, truyền bí âm cho nàng: nàng lui lại một chút, nếu ta không cẩn thận động cơ quan, nàng không cần lo cho ta, lập tức chạy khỏi nơi này. Không, hay là ta đi. Vân Khê trong lòng cũng không thoải mái, vạn nhất sai lầm, bản đồ không phải chìa khóa chân chính, như vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng trốn nhanh hơn hay là ta trốn nhanh hơn? Long Thiên Tuyệt khẽ cười nói, đứa ngốc, ta sẽ không dễ dàng đi chịu chết. Đừng quên, ta sẽ dùng na di thuật, có thể thoát đi. Bản thân ta hy vọng không cẩn thận động cơ quan, để cho loạn tiễn bắn chết đám người này. Nghe được hắn nói đùa, Vân Khê cũng yên lòng, hướng hắn gật đầu. Thời điểm hai người âm thầm trao đổi, Trần trại chủ cũng không có nhàn rỗi, âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu, một khi cửa vào cơ quan mở ra, hai người kia cũng không cần thiết để lại. Cho nên, trong nháy mắt cơ quan mở ra, cũng chính là lúc hai người này dâng mạng. Long Thiên Tuyệt nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng cười lạnh, một mình đi lên trước. Hai nửa bản đồ đã bị hợp lại thành một bức bản đồ đầy đủ. Bản đồ ở trong tay hắn từ từ triển khai. Hắn so sánh với chỗ hổng lớn nhỏ trên cửa đá, từ từ đem bản đồ thả vào. Trong phút chốc, mọi người đều khẩn trương, tay toát mồ hôi. Trần trại chủ và bọn thủ hạ của hắn một công đôi việc. Cơ quan nếu động, bọn họ vừa phải trước tiên thoát đi, vừa phải nhìn kỹ Long Thiên Tuyệt. Cơ quan nếu như thành công mở ra, bọn họ thì phải trước tiên hành động, giết hắn rồi. Vân Khê cũng là một công đôi việc, vừa chú ý Long Thiên Tuyệt, vừa còn phải coi chừng Trần trại chủ và người của hắn âm thầm đánh lén. Ở nơi này không khí khẩn trương, ở bên trong, bản đồ bị Long Thiên Tuyệt từ từ bỏ vào chỗ hổng. Giờ khắc này, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn bản đồ. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng từ sau lưng bản đồ xuyên suốt ra. Nó từ từ hội tụ đến trên bản đồ, trong nháy mắt lóe sáng. Ánh sáng nhanh chóng di động, mỗi một đường nét trên bản đồ như được vẽ lại bằng ánh sáng. Nếu như mọi người cho là như vậy kết thúc, vậy thì sai lầm rồi. Đường nét bị ánh sáng vẽ lại, đột nhiên toàn bộ biến mất, cả bản đồ trống không. Mọi người không khỏi thấp giọng hô, rất là ngạc nhiên. Xong, vẫn chưa kết thúc. Một ít ánh sáng xuyên thấu tấm da cừu, lần nữa xuất hiện ở bản đồ trống không, giống như là một vị thư pháp danh gia đang múa bút sáng tác, lướt nhẹ như nước chảy mây trôi. Một tác phẩm hoành tráng, trong nháy mắt mà thành. Trên bản đồ trống không, một lần nữa hiện ra một bức lộ trình đường đi, cũng là hoàn toàn mới, cùng lúc trước khác xa nhau. Đường nét răng khắp nơi, tinh tế mà mỹ quan, rõ ràng chính là một bản đồ mới của Phiêu Miểu Địa Phủ. Lúc này, thanh âm cửa đá ù ù mở ra vang lên, mặt đất chấn động. Cũng vào giờ khắc này, mọi người bắt đầu động. Trần trại chủ là người đầu tiên xuất thủ, đánh úp về phía Long Thiên Tuyệt, tốc độ cực nhanh, sét đánh không kịp bưng tai. Bọn thủ hạ của hắn cũng nhất tề rút kiếm, tấn công hướng Long Thiên Tuyệt. Bọn họ mau, Long Thiên Tuyệt cũng không chậm. Hắn trước tiên một lần nữa lấy bản đồ lại, vững vàng giữ nơi lòng bàn tay, đồng thời thi triển na di thuật, biến mất ngay tại chỗ. Một đám người Trần trại chủ chụp một cái vô ích, kinh ngạc không dứt. Đợi bọn hắn quay đầu lại, Long Thiên Tuyệt đã hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên người Vân Khê. Hắn giơ bản đồ trong tay, cười lạnh. Đây là bản đồ mới của Phiêu Miểu Địa Phủ, các ngươi có thể thử tự mình đi vào từ từ thăm dò, hoặc là lập tức thu hồi kiếm của các ngươi, chúng ta tiếp tục đồng hành. Hắn ngụ ý, chỉ cần bọn họ thu kiếm, hắn có thể sẽ bỏ qua chuyện bọn họ mới vừa muốn âm mưu ám sát hắn. Nhưng nếu bọn họ khư khư cố chấp, muốn giết vợ chồng hắn, hắn liền lập tức phá hủy bản đồ. Trần trại chủ còn đắm chìm trong khiếp sợ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tốc độ của đối phương làm sao sẽ nhanh như vậy. Nghe được uy hiếp, hắn từ từ hồi thần, nổi lên nụ cười dối trá nói, hiểu lầm, tất cả mọi người nhanh lên một chút thu tay. Mọi người lục tục thu hồi kiếm, Trần trại chủ tiến lên phía trước nói, mới vừa chúng ta cho là động cơ quan, cho nên mới phải xuất thủ, chỉ do hiểu lầm, kính xin Thiên công tử không nên để ở trong lòng. Nếu chúng ta có bản đồ nội bộ Phiêu Miểu Địa Phủ, như vậy chuyện dễ làm nhiều, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh vào đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 172. Mọi người cùng nhau thu tài bảo, tiền bạc châu báu. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng câu câu khóe môi. Thị phi đúng sai, hắn lười xen vào. Trần trại chủ, nếu là song phương đã hợp tác, thì ta coi trọng hai chữ thành ý. ta hy vọng sau này sẽ không phát sinh những chuyện tương tự như thế nữa. Dĩ nhiên, sẽ không như thế nữa. Trần trại chủ ngoài miệng thì đáp ứng, đáy mắt thì xẹt qua một đạo hàn quang, đáy lòng rất là tức giận. Ai cũng không thể ngờ tới trên bản đồ lại có một huyền cơ khác. Và lại ai có thể ngờ tới đối phương vừa có tốc độ nhanh lại quỷ dị khó lường, dễ dàng tránh thoát khỏi chiêu sát thủ của mình. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bỏ lỡ cơ hội giết người tuyệt hảo, kế tiếp còn bị đối phương tùy ý uy hiếp hắn, còn theo chân bọn họ tiếp tục cùng nhau đi thám hiểm phiêu miểu địa phủ này. Thiên Tuyệt, ta sợ quá. Chúng ta hay là đi phía sau bọn họ đi. Vân Khê ra vẻ kinh sợ nói. Long Thiên Tuyệt tự nhiên lĩnh hội dụng ý của nàng, nói tiếp, Trần trại chủ, vậy thì làm phiền các ngươi đi ở phía trước, ta ở phía sau chỉ đường cho các ngươi. Trần trại chủ trong lòng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp khác. Bản đồ nằm trong tay bọn họ, hắn chỉ có thể bị động thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Vậy hiện tại chúng ta làm như thế nào đây? Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn bản đồ một chút, từ từ nói, từ bản đồ ta nhìn thấy, trong phiêu miểu địa phủ, tổng cộng có 9 nơi được đánh dấu, có thể là địa phương giấu tàng bảo đồ, 9 chỗ tiếp nối với nhau tạo thành một mạng lưới rắc rối, phức tạp. Hắn không nói tiếp tục, bởi vì hắn thấy trong bản đồ có những vị trí đánh dấu màu đỏ, không cần nghĩ cũng biết nơi đó nhất định là ngõ cụt hoặc là khu vực nguy hiểm. Khóe miệng của hắn giấu giếm mấy phần tà ác, tiếp tục nói, bất quá, may mắn là, trong tay của chúng ta có bản đồ, chắc chắn sẽ không đi nhầm đường. Hiện tại, chúng ta vẫn dọc theo con đường này đi về phía trước, sau đó đến ngã ba thì quẹo trái, rồi lại quẹo phải, sau đó vẫn quẹo phải, có thể tới được nơi giấu báu vật đầu tiên. Tốt, chúng ta đi tiếp đi. Trần trại chủ âm thầm nhớ kỹ đường đi, phất tay một cái, dẫn một đám cao thủ đi vào cửa đá. 4 gã cao thủ khác vẫn tiếp tục theo ở phía sau vợ chồng Long Thiên Tuyệt, mang tiếng là đi sau để bảo vệ bọn họ, kỳ thực chính là giám sát hai người đó, tránh để bọn họ nửa đường chạy trốn. Tầm mắt Vân Khê từ trên bản đồ thu hồi lại, âm thầm cùng trao đổi ánh mắt với Long Thiên Tuyệt, đáy mắt nổi lên vẻ tà ác. Quẹo trái, nửa quẹo phải, sau đó vẫn quẹo phải. Trên đường đi tới, vẫn là sóng êm biển lặng, bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh, thuận lợi khiến người khác khó có thể tin được. Đây có phải là phiêu miểu địa phủ trong truyền thuyết không vậy? Tại sao có cảm giác không thật như thế? Nhóm người của Trần trại chủ dẫn đầu đi tốt đằng trước quẹo vào một cái không gian, đột ngột một tràn tiếng hoan hô vang lên, phá vỡ yên tĩnh của địa phủ. Tài bảo, rất nhiều tài bảo, chúng ta phát tài rồi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người nghe được tiếng la, bước nhanh về phía trước, hướng qua bên phải đi, liền nhìn thấy được cảnh tượng ở phía trước. Vàng bạc châu báu rơi đầy trên mặt đất, bất quá những thứ đó đều rất bình thường, trong không gian này căn bản không đáng giá để nhắc tới. Chân chính hấp dẫn ánh mắt của bọn họ không phải là vàng bạc châu báu chất đầy đống mà là từng cục linh thạch. Mặc dù chỉ là một chút ít linh thạch hoàng phẩm, nhưng nếu mà mang đến thịnh bảo trai đấu giá, tuyệt đối có thể bán được giá rất cao. Ở trong một góc tối, có một hộp gỗ thượng hạng bị che lại. Vân Khê vừa mới phát hiện được nó, thì có một đạo thân ảnh chắn ngang trước mặt nàng. Trần trại chủ trước một bước phát hiện nó, khom lưng xuống nhặt lên. Trại chủ, rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Mau mở ra cho chúng ta xem một chút. Đúng vậy, đến tột cùng là vật tốt gì vậy? Các cao thủ kích động vây quanh hộp gỗ trên tay Trần trại chủ. Phiêu miêu địa phủ này rõ ràng chính là một bảo khố, kho báu lớn, khắp nơi đều cất giấu những bảo vật quý hiếm. Riêng ở chỗ đầu tiên này thôi, đã có nhiều bảo vật như vậy. Nếu như bọn họ đi hết 8 nơi còn lại, vậy bọn họ thật sự phát tài rồi. Trần trại chủ đem hộp gỗ cầm trong tay, cảm giác nặng trịch. Cảm thấy bên trong nhất định là có thứ tốt rồi. Thần sắc của hắn vô cùng kích động. Chuyện này không thể được. Nếu như càng đi vào sâu, bảo vật càng nhiều, mà người bọn họ cũng nhiều như thế, chẳng phải những thứ tốt sẽ bị bọn họ lấy hết hay sao? Trong lòng Vân Khê bất mãn, bắt đầu nghĩ ra các loại quỷ kế, muốn đem hết tất cả mọi người bọn họ dẫn đến ba chỗ có khu vực nguy hiểm có cảnh hiệu màu đỏ. Ngay vào lúc này, biến cố lại xảy ra. Trần trại chủ vừa mới mở hộp gỗ trong tay của mình, cả không gian bắt đầu sáng ngời. Một cỗ gió lốc từ dưới đất dâng lên, như một con rồng nổi giận tùy ý điên cuồng gào thét. Vàng bạc châu báu, linh thạch, mọi thứ hết thảy đều bị gió lốc cuộn sạch, giống như ám khí, phi tiêu đánh vào trên người. Mọi người chung quanh tránh né, mới phát hiện được nửa bước cũng khó đi. Không thấy rõ vật gì trong hộp gỗ, Trần trại chủ giận mình tỏ vẻ không ổn, vội vàng khép lại nắp hộp gỗ. Đáng tiếc, trận gió lốc này lại không có ngừng lại. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người đứng ở cạnh cửa, đã nhận ra trong không gian đột nhiên biến hóa. Hai người bọn họ vội vàng lùi đi ra ngoài. Kỳ lạ chính là, gió lốc trong không gian, căn bản không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không đi vào bên trong, hoàn toàn sẽ không bị gió lốc ảnh hưởng. Theo chân bọn họ lùi ra không gian bên ngoài, còn có bốn gã cao thủ đi theo chân của bọn họ. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh. Nhất tề hai người cùng xuất thủ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để trừ đi bốn người này. Bốn gã cao thủ không có phòng bị, chờ đến khi bọn hắn nhận thấy được nguy hiểm, thì hai đạo bóng trắng đã tập kích đến trước mặt bọn họ. Trong đó có hai người lên tiếng trả lời, trong nháy mắt chết ngay lập tức. Khác với hai người kia chết ngay, hai người này thì còn có cơ hội thở dốc, muốn rút kiếm phản kích, chịu chết đi. Đáng tiếc, hai gã đó lại không đủ nhanh, kiếm vừa mới rút ra được một nửa, thì hai đạo trưởng phong đánh đến trước mặt gã đó, chết ngay tại chỗ. Làm sao bây giờ? Vân Khê nhìn bốn gã cao thủ đã chết nằm trên mặt đất, suy nghĩ phải làm sao để xử lý bốn cái xác này, để không làm cho người ở bên trong hoài nghi. Long Thiên Tuyệt im lặng không lên tiếng, lấy ra kim hòa tháp. Một ánh sáng màu xanh quét qua thi thể trên bốn người. Bốn cổ thi thể lập tức bị thu vào bên trong kim hòa tháp. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần trại chủ mang theo người của bọn họ từ không gian bên trong vọt ra ngoài. Thân hình mọi người rất là chật vật, có mấy người trên trán, trên mặt bị những nén bạc đập trúng, rất là rõ ràng. Tóc của Trần trại chủ bị gió qua rất xốc xếch, nhưng vẫn không giảm đi uy nghiêm của hắn. Trong tay của hắn vẫn còn nắm chặt hộp gỗ kia. Mọi người kinh hồn vẫn chưa ổn định được, giống như là trải qua một cuộc đại chiến. Kỳ quái chính là, khi đoàn người của bọn hắn rời đi không gian ở bên trong, tựa hồ gió lốc cũng tự động ngừng lại. Trần trại chủ nhìn xung quanh một vòng, bỗng dưng chân mày nhăn lại, làm sao lại thiếu đi bốn người? Bốn người bọn họ đâu rồi? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi oan lệ của hắn quét về phía của hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê. Bốn người bọn họ chính là phụng mệnh của hắn giám sát. Hai mắt hắn chăm chú nhìn về phía hai người đó, hiện tại bọn họ lại vô cớ mất tích, khẳng định cùng hai người đó không thoát khỏi liên quan. Chân mày hắn vừa mới nhíu lại, Vân Khê liền nhân cơ hội này lao vào trong lòng Long Thiên Tuyệt, kinh sợ kêu lên, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đó rốt cuộc là quái vật gì? Có thể bắt cả bốn người đi. Đừng sợ, đừng sợ, nó đã đi rồi, sẽ không xuất hiện nữa. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi. Trần trại chủ nghe được không hiểu gì cả, tức giận nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn người bọn họ sống sờ sờ, làm sao bây giờ lại không thấy đâu? Có phải các ngươi đã giết bọn họ hay không? Trần trại chủ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Trong một thời gian ngắn như vậy, cho dù ta có muốn giết người, cũng không thể đồng thời giết chết bốn người được. Nếu như là Trần trại chủ ngươi, cũng chưa chắc có thể làm được. Long Thiên Tuyệt lý lẽ hùng hồ, hỏi ngược lại. Trần trại chủ đứng suy nghĩ một chút, nghe những lời của hắn nói cũng có đạo lý. Từ lúc gió lốc nổi lên cho tới khi hắn rời đi, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù đổi lại là hắn, cũng không thể đồng thời giết chết bốn người được. Hơn nữa, bốn người bọn họ cũng không phải là cao thủ bình thường, cũng là cao thủ trên dưới huyền tôn ngũ phẩm, trừ phi có hai gã cao thủ huyền tôn đỉnh trở lên cùng đồng thời xuất thủ, mới có thể trong thời gian ngắn như thế, liên tiếp giết bốn người. Họ Thiên kia có lẽ có thực lực này, Nhưng mà thê tử của hắn, nhìn bộ dạng kinh sợ của nàng, thấy như thế nào cũng không giống là trong một thời gian ngắn có thể giết hai gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm được. Chẳng lẽ, đúng như lời của bọn họ nói, một màn vừa mới xảy ra, thật là có một con quái vật xuất hiện, đem bốn gã cao thủ bắt đi. Trong một khoảng thời gian ngắn làm trần trại chủ khó mà phân biệt thật giả, chỉ có thể nói phiêu miểu địa phủ này không đơn giản như trong suy nghĩ của bọn họ. Mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện một trận gió lốc, chính là một ví dụ tốt nhất. Thật là đáng sợ, mới vừa rồi xuất hiện một con quái thú rất lớn, nhìn nó giống như một con đại điêu, chẳng lẽ chính là thần thú trong truyền thuyết. Vân Khê bắt đầu bịa chuyện. Đại điêu, các ngươi xác định đã nhìn thấy một con điêu lớn, một con đại điêu có thể đồng thời mang theo bốn người. Trần trại chủ chất vấn, Vân Khê rất khẳng định, gật đầu nói, đúng vậy, nó có một đôi mắt màu rám nắng, có lông vũ màu đen, cái đầu của nó gần bằng nửa thân người. Nó giang hai cánh ra, chiều dài cũng có bằng một thân người, sau đó vung cánh, liền kéo theo cuồng phong bốn phía, làm mắt chúng ta đều không mở được. Chờ đến lúc chúng ta mở mắt ra được, nó đã không thấy tăm hơi gì rồi, kể cả bốn vị cao thủ cũng không thấy. Ta đoán rằng, bọn họ chính là bị đại điêu bắt đi. Nàng miêu tả rất sinh động cứ như thật, phảng phất thật là có chuyện lạ đời. Trần trại chủ trong lòng thủy chung vẫn tồn tại nghi vấn, không quá tin tưởng, nhưng là không tin thì phải làm thế nào đây? Căn bản hắn không có chứng cớ trong người để chứng nhận bọn họ giết người, bởi vì bốn người đang sống sờ sờ tự nhiên lại biến mất không rõ tung tích, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Trại chủ, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm bọn họ, có thể bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trần trại chủ không tin tưởng hoàn toàn, nhưng thủ hạ của hắn thì một mực chắc chắn, mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Trần trại chủ vẫn hoài nghi, ánh mắt nhìn hai vợ chồng Vân Khê đánh giá mấy lần, không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào. Thật là, hắn làm sao có thể nghĩ đến trên người vợ chồng bọn họ có bảo vật kim hòa tháp, có thể đem người cùng vật thu vào trong đó. Trần trại chủ, trong tay của ngươi cầm bảo bối gì vậy? Không biết có thể cho ta giám định và thưởng thức một chút hay không? Đúng vậy, trại chủ, cái hộp kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao khi ngài mới vừa mở hộp gỗ ra, bên trong lại nổi lên một trận lốc xoáy? Có một tên cao thủ tò mò hỏi. Có thể thay đổi được hiện tượng thiên văn, nhất định nó không phải là một vật bình thường. Long Thiên Tuyệt tăng thêm một câu khen ngợi. Trần trại chủ vui sướng cười hít mắt, hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên mới giữ chặt nó vào trong người, đem nó từ bên trong đi ra ngoài. Tốt, chúng ta cùng nhau xem một chút đến tột cùng nó là bảo vật gì. Mười mấy ánh mắt đều tập trung vào chiếc hộp. Trần trại chủ từ từ mở nắp hộp gỗ ra. Không tốt, nắp hộp gỗ chỉ mới mở được một khe nhỏ thì dưới chân mặt đất chấn động một lần nữa. Có người nhìn không được kinh hô ra tiếng. Dấu hiệu này cùng mới vừa rồi thật là không sai biệt lắm. Trần trại chủ chưa từ bỏ ý định của mình, đem nắp hộp gỗ mở rộng ra hết, phát hiện bên trong là một mảnh màu đen như mực, không có vật gì cả. Hy vọng của hắn nhất thời bay vào hư không, hung hăng đem hộp gỗ quăng xuống đất. A, lại có một thanh âm kinh hô lên, chỉ thấy một đường hành lang khác, gió lốc gào thét cùng với thủy triều hướng về phía hành lang lao nhanh đến, tiếng thét so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Nó giống như một đầu sư tử mạnh mẽ, vồ con mồi của mình, phẩm là nơi nào gió lốc đi qua, từng cọng cây ngọn cỏ, vô tình cũng bị cắn nuốt hết. Thật là quá kinh hãi, chạy mau lên. Có người gào to lên, mọi người bắt đầu rối rít chạy trốn. Không một ai còn có thể để ý đến cái hộp gỗ bảo bối đó nữa, thầm nghĩ nó chỉ có tác dụng gây nên tai họa mà thôi. Chạy trốn ở đâu bây giờ? Phía trước có một con đường, có người cao giọng hỏi thăm. Trong đầu của Long Thiên Tuyệt nhanh chóng hiện lên mưu đồ dụ những người đó đi vào lộ tuyến có khu vực nguy hiểm được đánh màu đỏ. Hắn không chút do dự lớn tiếng hô lên, phía bên trái A. Người phía trước nghe như vậy, không chút nghỉ ngợi, lập tức theo bản năng hướng về phía bên trái đi vào. Nhìn một đoàn người phía trước hết thảy đều chạy về phía bên trái, Long Thiên Tuyệt lôi kéo Vân Khê đến ngã ba cửa, không một chút do dự chạy về hướng ngược lại hướng của bọn người đó. Khi gió lốc đến ngã ba cửa, không giống như tưởng tượng chia làm hai đường, mà là toàn bộ đều hướng về phía bên trái quét tới. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người cùng dừng bước, quay đầu nhìn về phía gió lốc trong nháy mắt quét tới cuối đường thông đạo, từng đợt tiếng kinh hô không từ sâu bên trong truyền ra. Bọn họ vì đám người của Trần trại chủ mặc niệm. Nhanh, nhanh đi về phía trước thu bảo vật đi, lãng phí thì thật là xấu hổ a. Vân Khê đề nghị. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, lôi kéo tay của nàng đi về phía trước. Gió lốc lướt qua, toàn trường một mảnh hỗn độn. Bất quá vàng bạc châu báu cùng với linh thạch thì vẫn ở nguyên tại chỗ. Vân Khê đem Ngọa Long Cư trên người mình lấy ra ngoài, ngón tay ở trước cửa sổ nhỏ gõ một cái, hướng về phía bên trong hô to, đi ra đi, đi ra ngoài làm việc. Đám người Long Thiên Thần người ở bên trong đã sớm chịu không nổi rồi, nghe được thanh âm của nàng gọi, một tên tiếp theo một tên từ bên trong Ngọa Long Cư đi ra ngoài. Trong đó có 5 thầy trò Côn Luân lão giả, 8 người của Bách Lý gia tộc, tứ đại hộ pháp, 8 đại cao thủ của Long gia, 2 vị tỷ muội Triệu gia, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục anh không ra anh, em không ra em, lại còn có Chiến Thiên Dực, Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở, cộng thêm 2 vợ chồng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, đoàn người của bọn họ có tổng cộng 34 người, có thể nói là rất đông đảo. Nhưng nếu để cho Trần trại chủ thấy được, chỉ trong một thoáng mà đoàn người này đã xuất hiện thêm nhiều người như vậy, nhân số vượt xa bọn họ, không biết vẻ mặt của bọn họ sẽ như thế nào. Bất quá, giờ phút này, nhiệm vụ của đám người Vân Khê chỉ có một, là trong một thời gian ngắn, đem toàn bộ bảo bối trong không gian thu thập sạch sẽ. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất, đừng dây dưa, lằng nhằng, chúng ta còn đến những địa phương khác nữa. Vân Khê đứng ở cửa, chỉ huy mọi người làm việc, dưới gầm trời này sợ rằng không có chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện này. Thiên Thần, Sở Mục, hai người các đệ đừng nghĩ lén lén lút lút giấu riêng a. Sau khi trở về, toàn bộ nộp lên trên, ai dám giấu riêng, nhất định phải chết. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người còn đang hí hửng mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên bị điểm tên, hai người nhất thời lộ ra vẻ mặt thối đen. Đại tẩu, tẩu đừng có keo kiệt như vậy a. Không ngờ chúng ta đến đây lại bị sỉ nhục như thế, đi làm sai vặt của tẩu a. Long Thiên Thần bất mãn hít hít cái mũi. Bằng không, ta kêu cái đệ đến đây làm gì a? Vân Khê buông tay nói. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nội tâm thật là bị đả kích a, vừa rồi còn cao hứng, giờ đã ỉu xìu. Mọi người thấy thế, không khỏi ầm ầm cười to. Long Thiên Tuyệt đứng ở bên cạnh Vân Khê, vừa nghiên cứu địa đồ, vừa nhợt nhạt cười, đối với người bên trong nói, mọi người tăng nhanh tốc độ, ở bên trong địa phủ có chút tà môn, còn có vật cản chúng ta không biết được, ta đề nghị mọi người nên trở lại Ngọa Long Cư đi, lấy bất biến ứng vạn biến, chờ thời điểm chúng ta cần người hỗ trợ, lúc các ngươi hãy ra ngoài, có đạo lý. Lúc ở bên trong chúng ta cảm giác được những trận gió lốc thật đáng sợ, nếu có một trận gió lốc tương tự như vậy xuất hiện, sợ rằng chúng ta ngăn cản không nổi a. Chiến Thiên Dực nói, đúng a. Hay là núp ở bên trong Ngọa Long Cư tương đối an toàn hơn. Hoa Sở Sở ngọt ngào nói, trong tay của nàng là một đống châu báu lớn, quay đầu lại hướng Độc Cô Mưu nói, Mưu ca ca, mau lấy chiếc nhẫn chữ vật của ta. Ta đem những vật châu báu này toàn bộ cất vào bên trong. Độc Cô Mưu từ trong Ngọa Long Cư đi ra ngoài, vẫn lạnh lùng đứng đó ôm kiếm, là số ít người không tham gia thu bảo vật trong đám người bọn họ.